Mở mắt thấy thần tài. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chương 445, trận đòn cuối cùng của nhà họ Long. Vậy được, sau 7 ngày, chúng tôi sẽ đến tiếp nhận. Hầu Bình nói, sau đó, Trần Hạo dẫn mọi người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn những vị khách còn lại thấy nhà họ Long sẩy. Ra chuyện lớn như vậy cũng không dám nán lại lâu. Sau đó tất cả đều vội vàng bỏ chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ba, tại sao phải ký? Tại sao, cùng lắm, nhà họ, Long đánh nhau với bọn họ chúng ta đều không sợ. Chết, người đàn ông trung niên khóc thét nói. Bốp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ông cụ tát vào mặt người đàn ông trung niên một, cái tát như trời giáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khốn kiếp, không lẽ con thật sự muốn nhà họ, Long của chúng ta tuyệt từ tuyệt tôn sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khóe miệng của ông cụ giật giật, ánh mắt lạnh lùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này, chúng ta đã thua chị em nhà họ Trần. Bao nhiêu năm nay, mặc dù chúng ta luôn âm thầm đối phó với bọn họ, nhưng mà, lai lịch của chị em nhà họ Trần quá mạnh rồi, ông cụ nắm chặt cậy gậy trong tay. Bà, chúng ta cái gì cũng không còn nữa rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ông cụ gật đầu, đúng vậy, đều không còn nữa rồi. Tuy nhiên, nhà họ Long của chúng ta đã được kế thừa hàng trăm năm, sẽ không thể dễ dàng mai danh ẩn tích ở Trung Quốc được, bởi vì chúng ta còn một lá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bài cuối cùng, lá bài cuối cùng sao? Ông cụ gật đầu, các con, có ai đã từng nghe nói đến nhà họ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mạc ở Yên Kinh chưa? Nhà họ Mạc sao? Tất cả những người trong tộc đều lắc đầu. Đúng vậy, nhà họ Mạc là một gia tộc bí mật nhất. TH Trung Quốc của chúng ta cũng là gia tộc duy nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể chống lại nhà họ Trần. Ông cụ hơi nheo mắt nói. Mấy chục năm trước nhà họ Long gia vẫn có chút liên hệ với nhà họ Mạc, nhưng mà sau khi xảy ra một chuyện, nhà họ Long đã cắt đứt liên lạc với bọn họ. Ba, có chuyện gì vậy? Có người hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ha ha, năm đó, con trai của nhị trưởng lão nhà họ Mạc thường đến nhà họ Long làm khách, vốn dĩ, nhà họ Mạc là một gia tộc ẩn giấu, sẽ không thể tùy tiện tham gia vào những chuyện trong hiện thực, nhưng Mạc Trường không, con trai của nhị trưởng lão, nhà họ Mạc là một ngoại lệ, hoàn toàn trái ngược ông. Ta càng ham mê với thế giới đầy màu sắc trong thực tế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa, người này rất có dã tâm, đã từng đe dọa nhà họ Long của chúng ta thỏa hiệp với ông ta, để ông ta làm hậu thuẫn. Bằng cách này, nhà họ Long của chúng ta đã trở thành con tốt của kẻ này, chuyện gì cũng đều nghe theo ông ta. Đương nhiên, điều kiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của ông ta là có thể âm thầm giúp chúng ta trở thành một nhà tài phiệt tầm cỡ thế giới. Ông cụ nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bản tính như ý, nếu thực sự thành công, trong trường hợp đó, cho dù nhà họ Long có trở thành gia tộc giàu có tầm cỡ thế giới dưới sự giúp đỡ của ông ta, thì chẳng qua cũng chỉ làm công cho ông ta mà thôi. Chúng ta đều sẽ trở thành con rối của ông ta. Chấm, con trai trưởng của nhà họ Long hừ lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng vậy, trong trường hợp đó, nhà họ Long sẽ mang họ Mạc không còn là họ Long nữa. Cho dù trở thành một gia tộc giàu có cực đỉnh cũng tương đương với việc chúng ta vứt bỏ sản nghiệp của tổ tông. Ba, đương nhiên là từ chối rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó thì sao, Mạc Trường không này đã có dã tâm lớn như vậy cũng không thể dễ dàng để chúng ta từ chối hắn ta, đúng không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nhà họ Long hỏi, ha ha, tất nhiên là không rồi. 25 năm trước nhà họ Long của chúng ta đã bị Mạc Trường không trả thù. A Sơn, con có nhớ chuyện lúc đó Thiếu Sương vừa mới sinh ra không lâu, bị người ta tập kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cuối cùng trở thành một tên ngốc không? Đương nhiên là con nhớ, con đã từng muốn điều tra, nhưng là ba không để cho con điều tra. Chuyện, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Này tới hiện tại vẫn là một bí ẩn. Ha ha, chính là những gì mà Mạc Trường không đã làm, tiếp tục điều tra, nhà họ Long của chúng ta sẽ bị tiêu diệt nhanh hơn. Hắn ta chỉ muốn nhắc nhở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chúng ta mà thôi, ông cụ nói, nhị thiếu gia của nhà họ Long, bình thường không bao giờ xuất hiện TH nơi này, chẳng qua là bởi vì nhị thiếu gia của nhà họ Long. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là một kẻ ngốc, nhắc tới thiếu xương, nó đã đi đâu rồi? Ông cụ hỏi một câu, mợ hai đã dẫn nó ra ngoài chơi rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà thôi cũng tốt, cứ để thiếu xương sống thật vui vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ba, nếu đã như vậy, nhà họ Long của chúng ta từ đó cũng không có liên hệ gì với Mạc Trường không? Nhưng mà mấy chục năm gần đây nhà họ Long của chúng ta luôn phát triển không ngừng. Long Tông Sơn nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng vậy, ha ha, quả thực là phát triển không ngừng, nhưng chẳng qua là bởi vì Mạc Trường không có thời gian và sức lực. Không lâu sau khi ông ta tấn công thiếu xương, ba của hắn ta đã chết trong một sự cố, vì vậy Mạc Trường không cần phải tranh giành vị trí nhị trưởng lão nhà họ Mạc, không có thời gian để quan tâm đến chúng ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng nếu ba đoán không sai, dựa vào mưu kế của người này, ông ta có lẽ đã chiếm được vị trí nhị trưởng lão nhà họ Mạc rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Con hiểu rồi, ba có phải là muốn nhờ vào sức? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mạnh của Mạc Trường không, để hắn ta giúp chúng ta đối phó với nhà họ Trần không? Long Tông Sơn bừng tỉnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Con chỉ nói đúng một nửa, không thể tính là giúp đỡ, bởi vì A Sơn, các con có hiểu không, một khi tìm được hắn ta, nhà họ Long của chúng ta sau này chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Hừ, nhưng mà thế lực to lớn của nhà họ Trần kia cũng đừng nghĩ qua được, ông cụ gay gắt nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà cho dù nói thế nào, vẫn tốt hơn là bị chị em nhà họ Trần nuốt chửng như thế nào, dẫn cái tên Mạc Trường không này đến, tới lúc đó e rằng sẽ có đại loạn rồi, nhưng mà càng hỗn loạn thì lại càng có lợi với chúng ta. Chấm, ông cụ hít thật sâu một hơi dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A Sơn, con đi theo ba đi mời Mạc Trường Sơn của nhà họ Mạc xuống núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ba ngày sau, nhà tại nhà họ Trần, một bữa tiệc bí mật đang được tổ chức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thậm chí có một số người trong tộc cũng không thể tham gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong bữa tiệc còn có hai cô gái xinh đẹp nhân. Lúc náo nhiệt đến trang viên bên ngoài đi dạo ở xung quanh. Trần Hạo, từ khi chị em tỉnh lại còn chưa chính thức cảm ơn anh mấy ngày trước đã hiến máu cứu giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một trong những người cô gái đi cùng với họ mỉm, cười nói với Trần Hạo, cô khinh doanh khách khí quá rồi, so với sự giúp đỡ mà nhà họ Mạc đã dành cho nhà họ Trần của tôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà nói, việc này có to tát gì đâu. Trần Hạo mỉm cười, chuyện này, nói ra cũng là một sự trùng hợp. Ngày hôm đó, Trần Hạo và bà ngoại đến thăm, nhà họ Mạc vừa đúng lúc gặp phải Mạc Khinh Vũ, đại tiểu thư của nhà họ Mạc bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mạc gia chính đã bí mật tìm kiếm nhóm máu phù, hợp nhất ở khắp nơi với hy vọng cứu sống Mạc Khinh Vũ, nhưng mặc dù có nhóm máu phù hợp nhưng nhà họ Mạc lại có những yêu cầu vô cùng khắt khe về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết mạch, vừa hay, huyết mạch và nhóm máu của Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Càng phù hợp hơn, vì vậy, Trần Hạo đã dùng máu của mình để cứu Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sống Mạc Khinh Vũ, đó là lý do tại sao Trần Hạo và bà ngoại nán lại nhà họ Mạc trong 7 ngày, bởi vì Trần Hạo sau khi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hiến máu, cơ thể rất yếu. Hai vị tiểu thư Khinh Vũ và Khinh Doanh, bữa tiệc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vẫn đang diễn ra, tôi đi chào hỏi một chút trước. Trần Hạo nói xong liền xoay người rời đi. Một cô gái xinh đẹp khác luôn không nhìn thẳng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vào Trần Hạo, lúc này nhàn nhạt liếc nhìn Trần Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy, chính là Mạc Khinh Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chị ơi, chị làm sao vậy? Trần Hạo nhà người ta là một người thế tục nhưng mà tốt xấu gì cũng đã cứu mạng chị rồi, Mạc Khinh Doanh nhắc nhở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ai bảo anh ta hiến máu tương cứu, sao phải như vậy, huyết mạch của chị tinh khiết như thế nào em? Không biết sao, Mạc Khinh Vũ lạnh lùng nói. Sao chị lại nói vậy, con người Trần Hạo rất tốt. Mạc Khinh Doanh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn Mạc Khinh Vũ lúc này lại cau mày nhìn Mạc Khinh Doanh nói, chị muốn hỏi em xem, kể khi chị tỉnh lại, em tại sao luôn nhắc đến Trần Hạo trước mặt. Chị, chẳng lẽ là em đã nảy sinh tình cảm với anh ta sao? Khuôn mặt của Mạc Khinh Doanh hơi đỏ lên. Em đâu có, em chỉ là cảm thấy rằng anh ấy đã cứu chị, em biết ơn anh ấy. Bây giờ, chúng ta lại được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cử đến giúp đỡ nhà họ Trần, muốn chị có quan hệ tốt hơn với anh ấy mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chị cũng có thể coi là người từng trải có một số chuyện, chị có thể nhìn ra được. Quả thực em từ nhỏ tới lớn chưa từng tiếp xúc với những loại người như vậy, khó trách là có tò mò về bọn họ, nhưng mà chị nói với em, hoàn toàn không thể, em phải sớm loại bỏ tất cả những suy nghĩ này. Hơn nữa, chị nói cho em biết, đàn ông trên thế gian này không có một ai tốt đẹp. Bọn họ đều rất đê tiện, rất đê tiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.